Đã vội rồi thì chớ hát, hát mới chả hò. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa cho phép A Tũng được mến chào anh chị em của YouTube. Hello bé Liên, mến chào các cô gái cầm cờ lê xanh. Hello bé Trang mông to. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi tại vì ngày hôm nay cái mạng của A Tũng nó đang không được tốt cho lắm, cho nên là hồi nãy giờ cứ phải ngồi khắc phục, nó loát mãi mới được ạ. Chậm một chút xíu, mong chị anh chị em hết sức thông cảm cho. Ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị hai chuyện ma kinh dị có thật dựa trên cốt truyện có thật được viết lại. Câu chuyện ma thứ nhất là câu chuyện ma mang tên Vong Nhi Tháng 7 của tác giả Bạch Phong Vĩ. Xin bật mí một chút là tác giả Bạch Phong Vĩ mới viết, nhưng câu chuyện này là tác giả Bạch Phong Vĩ viết dựa theo một cốt truyện mà trước đây đã có một lần A Tuấn có chia sẻ với các bạn về oan hồn của cô gái ở khu ký túc xá sinh viên của chính mình đã từng trải qua, đã từng kể cho các bạn nghe. Đó, còn nếu như một chút nữa các bạn nghe, các bạn sẽ nhận ra. Nếu như bạn nào mà thường xuyên theo dõi cái luồng livestream của A Tũng thì các bạn sẽ nhận ra. À đúng rồi, đúng rồi, cái này ngày xưa ông Tũng ông ấy có nhắc đến. Và tác giả Bạch Phong Vĩ đã dựa trên cái cốt đó để viết thành một bộ truyện hoàn chỉnh với sự giúp đỡ edit của tác giả Anh Khoa, cũng là một tác giả đang viết rất là ok, mà trong thời gian tới thì A Tũng sẽ diễn đọc các tác phẩm của anh Khoa cùng với lại cô bé Phương Quyên, cũng là một bạn rất là quen thuộc với chương trình livestream của chúng ta. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện mang tên Cây Mận Nhà Bà Tám của một tác giả rất quen thuộc mà đã để lại chúng ta một cái sự ấn tượng rất sâu sắc trong bộ truyện Con Đò Không Bến, về cái ông hai mà khổ sở trên cái bến sông đó. Cái ông hai mà có cái bài thơ mà đồng tiền không phấn, không hồ mà sao khéo nạn khéo tô mặt người đó. Đó đó chính là tác giả Nguyễn Hưng. Và là cũng bật mí với các bạn là tôi cũng xin rất may mắn được Nguyễn Hưng cấp cho tác quyền diễn đọc những tác phẩm tiếp theo. Và có lẽ trong thời gian tới thì tôi cũng sẽ diễn đọc cho các bạn nghe hàng loạt tác phẩm của Nguyễn Hưng. Để tương tác với hai tác giả Bạch Phong Vĩ và Nguyễn Hưng, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Bạch Phong Vĩ và Nguyễn Hưng. A Tũng đã dán ở phần caption của livestream trên fanpage để tương tác trực tiếp với các tác giả. Và đừng quên donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện thứ nhất mang tên Chuyện Ma Có Thật, Vong Nhi Tháng 7, tác giả Bạch Phong Vĩ. Các bạn có tin rằng những thai nhi bị bỏ rơi hay là không được quyền sống từ ngay trong bụng mẹ, nó có thể ghi hận thù cho đến một ngày nó quay lại báo oán hay không? Sau bao nhiêu cố gắng, tôi đậu vào một trường ở phía Bắc, cũng là một ngôi trường đại học nổi danh nhất nhì ở cái xứ này. Tôi có ngoại hình xinh đẹp, lại học giỏi và năng động, cho nên may mắn trở thành một hoa khôi, đồng thời là trưởng câu lạc bộ môn văn của ngôi trường này chỉ trong một thời gian ngắn từ lúc vào học. Nét đẹp của tôi được nhiều bạn biết đến chỉ sau 2 năm học ở đây. Tuy được nhiều người ái mộ và lắm lúc tán tỉnh, nhưng tôi vẫn chỉ yêu một chàng trai, anh tên là Cảnh. Gia đình không giàu có như những chàng công tử bột xung quanh tôi, nhưng mà anh học rất giỏi. Đôi khi anh quan tâm mọi người, ngoan ngoãn lắng nghe lời người lớn. Ánh mắt đầu tiên của anh ấy, trong cái nhìn đầu tiên ấy, đã chiếm mất trái tim của tôi. Tôi và anh chưa tiếp xúc, cũng chưa nói chuyện với nhau nhiều. Một hôm ở trường mở một buổi hội thảo về môn văn, thì tình cờ tôi và anh gặp nhau, ngồi chung nhau một bàn. Dần dần chúng tôi có những cuộc nói chuyện thân mật gần gũi hơn. Quen nhau một thời gian qua Yahoo, chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau. Thế nhưng anh sợ vì phận của anh nghèo, anh không có dám yêu tôi. Một thời gian, biết bao nhiêu nỗ lực, cố gắng, chúng tôi đến được bên nhau, vượt qua trở ngại. Tôi và Cảnh trong một lần tụ tập, uống say, đi quá giới hạn. Trong một cái đêm định mệnh ấy, tôi trao cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái. Mấy tuần sau, tôi khó chịu trong cơ thể, một mình đi khám. Khi nghe bác sĩ nói, tôi vừa sợ, lại vừa mừng. Tay run run nhấc cái điện thoại Nokia cũ, hoảng hốt nhắn cho anh một cái tin, báo là tôi có thai. Lúc đầu anh không tin, cho đến khi gặp mặt, tôi cho anh xem giấy xét nghiệm. Ngoài dự liệu của tôi rằng anh sẽ đòi phá cái thai này, thì anh rất vui mừng. Anh hứa sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình. Anh vẽ ra cho tôi một bức tranh về một gia đình hạnh phúc. Tôi vui đến bật khóc, dường như tôi muốn hét lên trong cái sự sung sướng này. Tôi thì thầm nói chuyện với đứa con ở trong bụng. Con yêu, mẹ và ba sẽ cố gắng đi làm để cho con được thấy ánh mặt trời rực rỡ. Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ con chúng ta. Con yêu. Kể từ hôm có đứa bé, anh Cảnh thường xuyên đến thăm, hơn nữa còn mua rất nhiều đồ, bảo là để tẩm bổ, thậm chí còn thường xuyên chở tôi đi cả khám thai. Đối với tôi, đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Tôi muốn nó sẽ là mãi mãi. Ấy thế nhưng đời nó vốn là như vậy. Đời nó vốn tàn nhẫn, nó vốn khốc liệt, nó vốn lật mặt nhanh hơn cả lật bàn tay vậy. Vui mừng chưa được bao lâu, bi kịch đã bắt đầu xảy ra. Khi tôi đang trên đường chạy sang chỗ của anh, một cái xe mất kiểm soát lao thẳng vào tôi. Tôi té xuống đường. Lúc té, bụng của tôi va vào lòng đường. Cảm giác đau đớn khi máu từ hai chân chảy ròng ròng. Vì lúc tôi mang thai khó ăn khó uống, cơ thể mệt mỏi, còn chưa nhìn rõ việc gì đang diễn ra. Tôi chỉ thấy máu từ dưới chân loang ra trên nền đất. Hoảng sợ vì những gì mình nhìn thấy, tôi gục xuống ngất lịm đi trong vô vọng. Trong cơn mê man, tôi loáng thoáng thấy mọi người xung quanh hoảng hốt bu lại đông lắm. Có người gọi xe cấp cứu thương đưa tôi vào bệnh viện. Khi tỉnh dậy, cảm giác đau đớn ấy vẫn còn lưu lại. Tôi gọi bác sĩ. Một y tá trực chạy vào phòng. Cô tỉnh rồi à? Thế cảm giác thế nào? Tôi thấy hơi đau thôi. Còn chưa hết mệt mỏi, tôi sực nhớ ra hình ảnh lúc trước khi mình ngất xỉu. Tôi hoảng hốt lắp bắp. Con tôi thế nào? Nghe vậy, bác sĩ giọng trầm xuống. Tôi nói, nhưng mà cô phải bình tĩnh. Con cô... Nghi là có chuyện không lành, tôi quát lên. Con tôi làm sao? Con tôi đâu? Xin lỗi, con cô đã mất khi cô bị tai nạn. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng vì cơ thể của cô quá yếu, thai nhi còn quá nhỏ, cú va chạm mạnh cho nên không thể giữ được. Ngẩn ngơ trong phút chốc, tôi lắp bắp. Con tôi chết rồi ư? Rồi những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu của tôi. Tất cả là do mình, mọi chuyện là do mình, vì mình mà con chết. Không, là vì tên tài xế đã tông vào mình. Nhưng không, thực sự là do mình. Nếu như mình không ra đường vào lúc đó, thì con mình không chết. Mình đã giết con mình chết. Ai đó làm ơn giúp tôi. Nước mắt vô vọng, tôi gục xuống. Các người nói dối. Không đâu, các người nói dối. Con tôi không chết đâu. Con tôi không chết. Tôi khóc nấc lên. Đến lúc này, Cảnh cũng được người ta gọi điện, đã vào từ sớm, đến trước mặt đặt tay lên vai của tôi. Là anh đây. Em bình tĩnh đã, nghe anh nói. Con của mình, chúng mình đã đặt tên là Phạm Hoàng Nam, không còn nữa. Em phải thật vững vàng lên, có được không? Trong đầu của tôi hoàn toàn trống rỗng, nước mắt vô thức tuôn ra. Tôi ôm chặt lấy anh. Không, không phải đâu, con mình không chết anh ơi. Tôi định cố gắng bước xuống giường đi tìm lại con, thế nhưng vừa bước xuống, chân của tôi nhũn ra vô lực, ngã xuống sàn. Cảnh ngăn tôi lại. Em à, em nghe anh, nghe anh. Hoàng Nam, Nam, em muốn đi tìm con mình, em đi tìm con mình thôi. Cảnh bỗng quát thẳng vào mặt tôi. Đâu phải là một mình em đau khổ, anh cũng đau. Dừng lại một chút, anh dịu giọng. Nhưng mà vì em, anh phải cố kìm nén lại, cho nên em cũng phải vì anh mà cố gắng giữ sức khỏe thật tốt. Dù gì chúng ta vẫn phải cầm, phải sống. Nói xong, anh lại ôm lấy tôi mà khóc. Đến lúc này, tôi biết mình cũng không giữ được con nữa. Tôi không thể chấp nhận được. Tôi bật khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi vừa khóc, bỗng nhiên lại vừa bật cười. Ông trời ơi, Tại sao tôi lại phải chịu đựng như vậy? Đứa con mà chúng tôi mơ ước, nó là hiển hiện trên thế giới này, lại bị người cướp đi là sao? Không, con ơi, Nam ơi, con ơi. Sau khi xuất viện, tôi bị trầm cảm mất mấy ngày. Thậm chí có đôi lúc còn nghĩ đến việc tự tử. Thế nhưng có anh ở bên cạnh động viên khuyên nhủ, tâm tình của tôi cũng giảm đi phần nào. Sau mấy ngày tôi được ra viện, rồi chuyển về ký túc xá ở cùng các bạn. Ngỡ tưởng mọi việc đến đây đã ổn, thế nhưng không. Đó mới chỉ là bắt đầu cho những sự việc vô cùng kinh khủng sẽ xảy ra xung quanh cái cuộc sống của tôi. Khi mà tiền giấy vàng mã bay tứ tán, khi mà cho đốt vàng mã bay mù trời, khi mà tiếng tụng kinh gõ mõ sau những buổi lễ cúng cô hồn vang lên, khi mà những hồn ma bóng quỷ lảng vảng ở ngoài kia còn nhiều hơn cả người. Đối diện ký túc xá của tôi ở là một con kênh lớn. Mùa này mưa nhiều, nước chảy vào như bão lũ. Buổi tối ngủ mà nghe nước chảy ào ào đến xót ruột. Nhất là phòng của chúng tôi lại ở ngay đầu hồi, nghe rõ lắm. Lúc đó tôi đang chuẩn bị bài vở cho ngày mai đi học. Ở bên ngoài trời, trong cái tiếng mưa rơi, tôi yên lặng chìm vào trong một cái khung cảnh kỳ diệu. Trong đầu của tôi cũng không biết là đang nghĩ gì. Có những lúc tôi hoang mang, tôi nhớ đến đứa con đã khuất, tôi nhớ đến tình yêu của Cảnh dành cho tôi. Có những lúc tôi nhớ đến tất cả những gì mình đã trải qua, tôi nhớ đến cuộc sống của mình. Có những lúc tôi vô thức nhìn ra ngoài trời mưa gió, có những lúc lại thở dài. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng trẻ sơ sinh khóc văng vẳng lên đâu đó. Tiếng trẻ khóc lẫn trong tiếng mưa, nhưng nghe rõ lắm. Tôi quay qua hỏi mấy người bạn học, mọi người nói là đâu có nghe thấy gì. Tôi cứ tưởng là do tiếng nước chảy to mà mình nghĩ ra. Tôi bỏ ngoài tai những việc đó mà tiếp tục cắm đầu vào bài vở. Tôi thấy mình đi lang thang trên một con đường, con đường mà tôi đã mất đi đứa con của mình. Thế nhưng ngày hôm nay nó mang một cái sắc đen u ám, cái sắc đen u ám đến kỳ lạ. Ở đây vắng tanh vắng ngắt, không có một bóng người. Tôi bất giác hoảng sợ. Những gì đang diễn ra, tôi không muốn nhớ lại những gì xảy ra trên cái con đường này. Tôi bắt đầu chạy. Chạy thật nhanh, cho đến khi tôi thấm mệt. Tôi nhận ra rằng dù có chạy cỡ nào đi nữa, tôi vẫn quay lại chỗ cũ. Tôi đứng ngẩn ra đó, sợ hãi trong tột độ, trợn mắt nhìn ra đằng trước. Ở ven đường là những mâm cơm người ta cúng cô hồn, bày ra bên cạnh những gốc cây, có cái tán lòa xòa che phủ. Dưới cái ánh sáng tranh tối, những tia sáng cuối ngày chiếu xuống hắt qua những tán cây, làm cho những tán cây trông giống như những bóng ma hồn quỷ khổng lồ đang đứng nhìn chằm chằm xuống tôi. Đâu đó, cái mùi người ta đốt vàng mã khét lèn lẹt bốc lên, thế rồi cho tàn bay mù trời. Bất giác tôi thấy một đứa bé đang ngồi ở một góc trong một con hẻm nhỏ. Nó ngồi quay lưng về phía tôi, đang nhai cái gì tròn tròn như là viên kẹo. Tôi vui mừng khi thấy một người, nhưng vẫn còn nghi ngờ và hơi sợ hãi. Tôi rụt rè bước lại chỗ đứa bé. Tôi từ từ định đặt một tay lên trên vai của nó. Thế nhưng chưa kịp làm gì, đứa bé từ từ quay cái đầu lại. Cho đến lúc ở gần như vậy, tôi mới nhìn rõ thứ mà nó đang ăn. Không phải là kẹo, không có cái kẹo nào trong mồm nó cả. Cái thứ đó bầy nhầy, tròn tròn là một tròng mắt. Hay đúng hơn, đó chính là tròng mắt của chính đứa trẻ đó. Bởi vì khi tôi liếc từ cái mồm của nó lên, trên đôi mắt, một bên, nó đã bị khoét đi mất một con ngươi. Tôi hoảng hốt lùi lại đằng sau. Đột nhiên thằng bé nhếch miệng lên, cười một nụ cười ma quái. Rồi nó đưa tay có cái tròng mắt lên mà nhai. Tiếng nhai lốp dốp của nó làm tôi tê dại cả da đầu. Trong đầu của tôi không dám suy nghĩ đến những hình ảnh đó nữa. Tôi muốn nhắm mắt lại, nhắm mắt lại thật nhanh. Nhưng kỳ quái là không được. Không được. Tôi không thể nhắm mắt được. Tôi không thể điều khiển cơ thể của mình được. Tôi cứ tiến dần, tiến dần về đứa bé một cách vô thức. Nước mắt của tôi cứ rơi xuống không ngừng. Thằng bé bỗng nhiên đưa cánh tay còn lại lên, từ từ dùng hai ngón tay cắm thẳng vào con mắt còn lại của nó, móc từ từ ra. Máu từ hai hốc mắt cứ phun ra thành vòi. Nó nhếch miệng cười như chưa có chuyện gì xảy ra, như không cảm thấy đau đớn. Nó đưa bàn tay có con mắt về phía tôi, cất lên một cái thứ giọng quái gở. Mẹ, mẹ ăn đi. Mẹ ơi, mẹ ăn đi. Giòn, ngon lắm. Phần mẹ này, mẹ ăn đi. Nói xong, nó cười lên một tiếng khiến tôi như muốn ngất lịm. Tôi chợt nhận ra Nó gọi tôi. Nó gọi tôi là mẹ. Là mẹ. Vậy tôi là mẹ của nó. Nó là con tôi. Không thể chấp nhận được điều này, tôi gào lên trong nước mắt. Không, mày không phải là con tao. Mày không phải. Không phải. Không. Không. Cho đến khi tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, tôi nhận ra mình vẫn đang ngồi ở cái bàn học. Tôi tự nghĩ trong đầu, là mơ. Là mơ. Chỉ là một giấc mơ. Phải không? Nhưng tại sao? Tại sao giấc mơ nó lại chân thực đến như vậy? Cứ như thế, một đêm, hai đêm, hễ mà cứ nhắm mắt lại là tôi lại nghe tiếng trẻ con khóc. Tiếng trẻ con khóc, lúc xa, lúc gần, lúc da diết, lúc ai oán. Thế rồi có tiếng nó gọi tôi là mẹ. Tôi hỏi lại những người trong phòng một lần nữa thì tất cả đều khẳng định là không ai nghe thấy gì cả. Càng về sau, tiếng khóc càng rõ, nó giống như kề sát bên tai của tôi. Cứ mất ngủ triền miên như vậy mấy ngày liền, tôi cũng thấy uể oải. Nhiều đêm tôi còn mơ thấy đứa trẻ sơ sinh đó, nó từ từ bò về phía tôi với bộ mặt kinh khủng. Cho đến đêm hôm thứ năm, kể từ khi tôi nghe tiếng khóc, tôi ra ban công hít thở cho dễ chịu. Vô tình, tôi liếc ra con kênh ở trước cửa khu ký túc xá. Điều tôi nhìn thấy rất kinh dị. Dưới ánh sáng lờ mờ của cái đèn hành lang hắt ra mé nước, tôi nhìn thấy rõ là bóng dáng của một đứa trẻ sơ sinh đang lập lờ, nổi lều phèo ở trên mặt nước. Và chính đứa trẻ đó, nó đang khóc. Khóc cái tiếng khóc mà hàng đêm tôi vẫn nghe thấy. Bất giác tôi túm chặt lấy lan can, lùi lại đằng sau. Sự sợ hãi trỗi dậy từ trong óc. Tôi không biết như bị ai đó không. Đúng lúc có cô quản sinh đi qua kiểm tra các phòng, thấy tôi đứng đó, bà ấy kéo tôi vào mà la lên. Cũng vừa lúc tôi bừng tỉnh, tay chân run lẩy bẩy. Mình làm gì thế này? Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi là mình rơi xuống. Tôi sợ, thật sự là tôi rất sợ. Lúc này cô quản sinh để tôi trấn tĩnh lại. Có cái gì thì nghĩ lại, bình tĩnh chứ sao lại dại dột thế hả con? Giọng nói ấy tôi nghe trong đó có một chút thương xót, lại thêm đâu đó có một tư vị trách mắng. Tôi lại ngơ ngác. Dạ, cảm ơn cô. Nếu như mà không có cô, chắc là cháu chết rồi. Cô quản sinh lại gật đầu. Thôi, gần 12 giờ rồi, vào đi ngủ đi. Giờ này ngoài này gió không tốt. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Tôi thở thẫn bước vào phòng, chuẩn bị nằm xuống ngủ. Bỗng nhiên tôi nhớ lại cái chuyện đó, cái hình ảnh đó, tôi lại rùng mình. Tôi kể chuyện này với mọi người, thế nhưng vẫn giấu cái chuyện tôi có thai và bị mất đi đứa con. Tối ngày hôm sau tôi ngâm mình trong dòng nước ấm ở trong bồn. Lúc này trong giây phút thư giãn, tôi muốn làm dịu đi những căng thẳng đang bám lấy tôi những ngày qua. Bỗng nhiên cánh cửa thông khí bật ra một tiếng cạch một cái. Một cơn gió từ phía ngoài lùa vào sống lưng, lạnh lẽo. Cái hơi lạnh đó nó mang lại cho người ta cảm giác đến giận cả người. Tôi vuốt vội đi những dòng nước đang chảy trên mặt. Thế nhưng vừa mở mắt thì đập vào mắt tôi, trong cái tấm gương lờ mờ hơi nước, một đứa bé đứng ngay đằng sau lưng. Nó đang nhìn tôi chằm chằm. Trái tim của tôi giật bắn lên thình thịch. Tôi hốt hoảng quay phắt về phía sau. Không có gì cả. Vẫn là bức tường ốp gạch trắng phau. Tôi thở phào một tiếng, đưa tay xoa lồng ngực vẫn còn đang run rẩy. Không sao, chỉ là hoa mắt thôi. Mình không sao đâu. Bình tĩnh lại một chút, tôi nhìn sau tấm gương. Nó không có bóng dáng đứa bé nào hết. Tôi yên tâm hơn với những lời mình vừa tự nhủ. Liếc vào gương, tôi đưa tay lên xóa đi làn hơi nước mờ ảo. Nhưng vừa kéo được một đường thẳng xuống, khi ở bên kia hiện rõ ra hình ảnh rõ mồn một trước mắt là một đứa bé. Một đứa bé đỏ hon hòn, trên người còn rơn rớt những nhịch dịch đỏ như là máu. Nó đang áp má vào má tôi. Bàn tay nhỏ bé của nó còn đang bấu ở trên vai tôi. Cả người của tôi như là điện giật, da đầu của tôi tê dại, từng con gai ốc nổi lên đầy hai cánh tay. Tôi hét lên một tiếng, ngã xuống. Dòng nước vẫn đang phun xối xả vào người. Thế nhưng giờ phút này nó không còn là dòng nước ấm, mà tôi thích thú là những tia máu. Những tia máu đỏ lòm lòm đang xối xả lên người. Tôi sợ hãi, tôi nhắm tịt hai mắt. Tay chân của tôi cờ quạng che đi những dòng máu kinh tởm kia. Cánh cửa bật mở. Tôi nghe tiếng bên tai là tiếng của những đứa bạn cùng phòng. Như có hy vọng, tôi lao ra. Tôi ôm chầm lấy chúng nó mà khóc nức nở. Sao? Có chuyện gì? Máu đó. Là máu đó. Có nhiều máu. Đâu? Bình tĩnh xem nào. Thế máu ở đâu? Ở trong... Cái vỏ hoa sen nó phun máu. Nào, thế bình tĩnh mày xem mày bị làm sao. Làm gì có máu nào. Nghe đứa bạn nói như vậy, tôi quay đầu lại hé hé nhìn. Mọi thứ bình thường, rất bình thường. Những dòng máu loang lổ đã biến mất. Cái vòi nước vẫn phun như bình thường, bốc hơi nóng chứ không có máu nào cả. Mấy đứa bạn nhìn khuôn mặt tái xanh vì sợ của tôi mà ái ngại. Chúng nó an ủi một hồi rồi đi ra ngoài. Tôi cũng chẳng dám ở lại lâu, mặc vội đồ, quay về giường chùm chăn nằm. Thế nhưng hình ảnh đáng sợ ban nãy, nó vẫn ám ảnh trong đầu, khiến tôi không quên đi được. Bạn bè thấy tôi ổn, thì bắt đầu quay về công việc. Sau tất cả mọi thứ xảy ra, mọi người bắt đầu nghĩ rằng tôi bị trầm cảm. Sáng sớm hôm sau, tôi vội vàng gọi điện cho anh Cảnh gặp mặt. Sau khi quyết định tôi và anh gặp nhau ở một công viên gần đó, tôi kể cho anh nghe chuyện tối hôm qua thì tôi mới biết không chỉ riêng có mình tôi gặp chuyện ma quái, anh cũng như vậy. Nghe xong, anh an ủi, hai chúng tôi quyết định lên ngôi chùa ở gần đó để cầu an. Vừa đến cổng chùa, ngay gốc đa, có một cô độ 40 tuổi đang ngồi. Bỗng nhiên bà ấy chỉ thẳng vào tôi mà rít lên: "Giời ơi là giời, thế làm gì mà để vong nhi nó bám đu lủng lẳng thế kia? Nó đang đu ở trên vai con nhỏ kia kìa." Chúng tôi ngơ ngác đi lại gần chỗ bà ấy. Bà ấy ngồi ngay ở cổng chùa dưới một gốc cây đa cổ thụ. Trước mặt là một cái bàn thô sơ. Lúc này chúng tôi mới quan sát kỹ, bà ấy có khuôn mặt nhìn phúc hậu lắm, trông lại gần gũi. Xen lẫn đó có một cái gì đó trông ma mị. Anh Cảnh mới hỏi: Cô nói gì? Cô có thể nói rõ hơn cho chúng cháu nghe được không?" "Khỏi cần, chúng mày nói tao cũng biết. Chúng mày phá thai phỏng, vong nhi nó ngồi trên vai con nhỏ kia kìa. Có thấy ỉ cả người xuống không? Nó vừa ngồi nó vừa đánh đu tòn ten kia kìa." Nghe đến đây tôi rùng mình, tôi sợ lắm. Tôi có thể kể hết mọi thứ của chúng tôi cho bà ấy nghe. Một hồi bà ấy thở dài: "Hay, thế là đúng rồi. Chúng mày không phá thai, nhưng mà nó chết sớm, oán khí nhiều mà thành quỷ, đi theo ám chúng mày rồi. Cái vong nhi này, tao nhìn thấy da nó xanh lè lè cái kìa." Tôi nghe nhưng cũng không biết da xanh lè lè nghĩa là gì. Cho đến sau này mới biết da màu xanh là nghiệp mình tạo nên trong kiếp này. Nghe bà nói chúng tôi sợ lắm. Một hồi bà thở dài: "Thôi, thì bây giờ hai đứa lên chùa thành tâm cầu nguyện mà xin Phật phù hộ gia trì cho." Chúng tôi xin phép bà ấy đi vào chùa. Sau khi tôi quay đi, bà ấy từ từ nhếch lên một nụ cười ma quái. Ở từ xa xa, ở bên ngoài chùa, ngoài hai cái am, người ta đốt vàng mã, cho vàng mã bay lên mù mịt trong hư không, cuốn theo cả hình ảnh của người đàn bà ngồi dưới gốc cây đa, trên miệng vẫn nở một nụ cười ma mị. Dường như bà ấy tan biến vào trong những tàn cho vàng mã tháng 7. Có vẻ cứ tưởng là được yên ổn, thì vài hôm tôi lại bị vong nó gọi. Lúc ấy là 6 giờ tối, tôi xuống căng tin để mua thức ăn về. Dạo bước chân trên con đường vắng lặng, ánh trăng hôm nay tròn vành vạnh, khiến cho cảnh vật xung quanh, nhất là con kênh, trở nên rộng mênh mang, ma mị, mơ hồ. Tôi lẩm bẩm: Hình như hôm nay là rằm tháng 7. Tâm trạng nặng nề, tôi lấy điện thoại mở nhạc, gắn tai phone. Đang chăm chú lắng nghe, đầu lắc lư theo điệu nhạc, thì đâu đó tôi nghe có tiếng trẻ con khóc. Tôi chột dạ, lại là tiếng trẻ con khóc. Hòa trong cái tiếng nhạc ấy, tôi cảm giác lạ lạ. Đến lúc bỏ tai phone ra, tập trung nghe thì lại không có gì cả. Con đường quen thuộc, ngày nào cũng đi qua, hôm nay nó lại im ắng đến lạ thường. Tiếng côn trùng kêu rả rích mọi khi cũng biến mất. Đi trên con đường ấy mà tôi cảm giác nghe rõ từng nhịp đập của trái tim, từng bước đi cô quạnh. Bỗng đầu tôi nghe như có tiếng bước chân hòa vào tiếng bước chân của tôi vậy. Ngạc nhiên, tôi quay phắt đầu lại, thế nhưng không thấy ai. Cứ tự tưởng tượng ra, tôi cũng không quan tâm mà bước tiếp. Thế nhưng tiếng bước chân lại vang lên đằng sau. Tuy rất nhỏ, nhưng tôi cảm giác như nó đang đi ngay đằng sau lưng của mình vậy. Tôi bước nhanh hơn, nhưng cái tiếng đó vẫn song hành cùng tôi, đến lạ. Một cuộc rượt đuổi bí ẩn, mà thậm chí tôi còn không biết là ai hay là cái thế lực siêu hình nào đang đuổi theo mình. Cho đến khi tôi bình tĩnh và nhận ra mình không còn nghe thấy gì nữa. Đúng lúc này, từ đằng sau bụi cây, hình bóng của một đứa bé đang bò theo tôi. Mắt của nó lóe lên một màu đỏ, một màu đỏ của sự quỷ dị. Đôi mắt của nó nhìn tôi chằm chằm từ đằng sau, khiến tôi rợn cả tóc gáy. Tôi hoảng hốt đeo tai phone, hy vọng rằng tiếng nhạc có thể át đi những suy nghĩ mộng mị ở trong đầu. Tôi bắt đầu chạy nhanh hơn, cứ mong sao có thể thoát khỏi cái nơi này, càng nhanh càng tốt. Thế nhưng khi đeo tai phone vào, thì cái tiếng khóc của trẻ sơ sinh lại vang lên. Tôi sợ lắm, tôi định đi ra ngoài qua phòng bên cho đỡ sợ, nhưng cứ ra đến cửa thì không biết là do cửa ký túc xá nó cũ hay là từ ai ở bên ngoài nghịch mà khóa lại, tôi không thể mở ra nổi. Bỗng nhiên trong cái tai nghe còn đang phát nhạc, bỗng nhiên vang lên tiếng ồ ồ, như là có ai vừa khóc vừa cười vậy. Bình thường nếu như không cắm tai nghe mà mở nhạc max âm lượng thì nghe cũng chẳng to lắm. Thế nhưng lúc này, từ cái tai nghe, tôi cảm nhận rõ là tiếng khóc và tiếng cười pha trộn. Lúc này, tôi cũng không biết làm sao, chỉ thầm nghĩ, vong nó đến quấy. Sợ hãi, tôi đập cửa rầm rầm, không có ai cả. Thậm chí cái cửa cũ nát này cũng đóng chặt, không một chút xê dịch. Càng lúc, cái tiếng từ tai nghe càng rõ, như là có cả chục đứa trẻ con đang đồng thanh khóc vậy. Tiếng khóc như xa, như gần, nó phát ra từ mọi phía xung quanh tôi. Đầu của tôi quay cuồng. Nó không còn chỉ là tiếng trẻ sơ sinh khóc nữa, mà là cả tiếng trẻ lớn, trẻ bé, con trai, con gái. Cả lũ chúng nó dường như cất chung một tiếng khóc mà hòa vào với nhau đến ghê rợn. Tôi ráo rác nhìn xung quanh thì thấy một đứa trẻ đang đứng ở dòng kênh nước mà khóc. Tôi nhận ra là tiếng khóc bắt nguồn từ bên đó. Tôi cảm giác như ai đó đang khống chế cơ thể của mình. Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Tôi chỉ cứ đứng đơ ra như vậy mà ngất đi. Trong khi một tiếng nói vang vọng ở trong đầu. Mẹ ơi! Sao mẹ bỏ con? Mẹ nói mẹ yêu thương con. Mẹ mua quần áo đẹp, mẹ mua đồ ăn, mua đồ chơi, mà con chưa thấy mặt trời đã chết. Sao lại thế mẹ ơi? Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con? Tôi khóc run người lên rồi gục xuống. Đến độ 7 giờ tối, các bạn cùng phòng đi về mở cửa, thấy tôi gục ở đó mới chi hô mọi người đưa tôi lên giường xoa bóp sức dầu. Cho đến khi tôi tỉnh dậy, mọi người hỏi chuyện, tôi kể hết ra. Lúc này có một chị sát ở phòng bảo: không thể nào đâu, hai phòng ở sát gần nhau, bay đập cửa như vậy thì không thể nào bên chị không nghe được. Huống hồ chị ở trong phòng cả buổi, chờ mới đưa đi mua đồ về ăn cho chị cơ mà. Nếu mà đã nghe thấy thì chị đã chạy qua. Tôi thì sợ lắm, chả nghĩ được gì. Sáng hôm sau, tôi và anh Cảnh gặp nhau, bàn nhau về nhà để tạm thời trốn khỏi con quỷ. Nhà cách ký túc xá 13-14 cây số. Đến lúc về nhà, tôi nói hết mọi thứ với mẹ. Mẹ cũng chỉ ôm tôi mà khóc. Thảo nào gần tháng nay mẹ thấy bất an, cứ ngủ thì thấy đứa trẻ con về đòi mẹ. Mẹ tưởng là vong hồn vất vưởng ở đâu, bởi vì đang là rằm tháng 7. Tao thắp nhang nhờ ông bà nhà mình đuổi nó đi, chứ nhà mình đâu có đứa nào. Tối hôm qua bố mày về báo mộng là mày gặp chuyện. Tao ra thắp nhang thì bát nhang của ông bà bốc cháy bùng bùng. Sáng định gọi điện cho mày rồi lên chùa, ai ngờ đứa nhỏ lại là của mày. Hai mẹ con bật khóc. Con xin lỗi, mẹ tha lỗi cho con mẹ ơi. Anh Cảnh ngồi bên cạnh, anh siết nhẹ bàn tay của tôi rồi quay sang nói với mẹ. Bác, con xin lỗi vì con không chăm sóc được cho mẹ con cô ấy. Mẹ tôi cũng chỉ biết sụt sùi. Thôi, chuyện nó lỡ rồi, mẹ cũng chẳng trách hai đứa bay làm gì, để mẹ tính. Nói xong rồi mẹ con cứ chan hòa trong nước mắt. Tối mấy mẹ đưa chúng tôi tới nhà một thầy nổi tiếng mà mẹ được người ta giới thiệu. Đường vào nhà thầy khó đi lắm, hơn nữa nhà thầy thô sơ, làm cho việc tìm kiếm cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ. Vào đến nhà, nhìn kỹ, trong một cái không gian u tối, ánh sáng cứ đỏ quạnh quạch, rùng rợn. Vừa vào còn chưa kịp nói gì, thầy đã bảo. Việc nhà bà đấy hả? Nghiêm trọng lắm. Tôi biết sơ qua tình hình, giờ kể hết đầu đuôi chuyện tôi nghe thì may ra còn giúp được. Tôi ngồi xuống kể hết cho thầy nghe. Ông thở dài. Cô vừa vào đến đây tôi đã thấy vong nhi rồi. Chẳng qua là điện thờ có ngài phù hộ, cho nên nó không tự ý vào được. Nó bị đuổi ở ngoài kia kìa. Mà tôi cũng nói luôn, đúng ra nếu mà chết vì tai nạn thì cũng không đến mức như vậy đâu. Nhưng chắc do một lý do nào đó mà tôi chưa biết, oán khí của nó bị đẩy mạnh lên, nó thành vong quỷ rồi. Lúc này mẹ tôi sợ hãi lắp bắp. Thế có cách nào giúp được gia đình con không thầy? Giọng ông thầy lại vang lên. Tới mức này rồi thì phải làm lễ siêu thoát cho nó thôi chứ biết làm sao. À mà nếu như muốn đi thật xa để trốn thì cô nhầm. Cô và nó có duyên mẫu tử, cô có tránh đi đâu thì nó vẫn tìm ra. Nghe thầy nói, tôi chỉ biết run sợ ôm lấy mẹ mà bật khóc. Mẹ tôi bảo, thôi thế chăm sự nhờ thầy giúp cho. Thầy, thế thầy định bao giờ làm lễ? Ông thầy bấm bấm ngón tay một hồi. Tôi tính rằm hôm nữa là ngày tốt, sẽ làm lễ. Bây giờ bà cứ về sắm lễ đi, đầy đủ. Đến hôm đó 7 giờ qua rước tôi đến nhà. Nói xong, thầy kêu chúng tôi về. Năm hôm sau, anh Cảnh đi qua rước thầy, vì bố tôi đã mất từ lâu. Hôm làm lễ, mẹ có mời gia đình bác hai phía bên nội đến chứng kiến. Vừa vào nhà, thầy bày lễ đầy đủ vật lễ lên bàn cúng, nào là gà, lợn, trái cây. Khi chuẩn bị cúng thì bỗng nhiên trời đổ mưa to, sấm sấp đùng đùng dữ dội. Cũng may là thầy làm lễ ở trong sân có mái nên không bị ướt. Thấy tình hình không ổn, thầy hốt từ trong bát nhang ra một nắm rồi giải thành một vòng tròn lớn. Xong xuôi, thầy bảo tôi, mẹ và anh Cảnh ngồi im trong vòng tròn, không được ra ngoài. Bỗng nhiên một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới. Thầy cầm một cây kiếm gỗ, cất giọng sang sảng. Khí số đã hết, cứ sao vương vấn trần gian hại người. Huống hồ, không phải là con bé nó phá thai, mà là do tai nạn không mong muốn. Bây giờ, đó là nghiệp của mẹ rồi thì mẹ cũng không muốn. Tội của mẹ trời phạt mẹ, chứ vong không được quấy mẹ. Nếu vong còn quấy quả, ta lấy đại quan ấn ra trấn vong bây giờ. Trong cơn mưa ở ngoài kia, giữa những tia sét vẫn cứ xé ngang bầu trời, vong quỷ từ từ hiện ra. Nó đang bò ở giữa sân, bộ dáng vô cùng khủng khiếp, máu chảy be bét quanh người, tay chân không lành lặn, làm cho tôi phát run lên. Sau một lúc nói chuyện không thành, thầy bắt đầu quay qua cãi nhau dữ dội với vong quỷ, nhưng xem ra nó không có phục. Lúc này trên bàn cúng của thầy có mấy cái bát nhang, chỉ có riêng một bát thầy dùng để cúng những vong nhi thì bị nước mưa nhỏ giọt từ cái chỗ rột làm tắt. Cái lạ là nhà tôi có mái hiên làm bằng ngói vững chắc lắm, thì lấy đâu ra lỗ thủng mà giọt nước mưa. Tôi ngồi trong vòng tròn phép của thầy mà sợ quá, cũng ngất đi tự bao giờ. thấy bát nhang bị nước giỏ tắt, thầy tức giận lấy quan ấn mà quát lên: "Ta thấy người tội nghiệp, ta có lòng khuyên bảo, thế nhưng không phục, ta dùng biện pháp cứng, ta lấy quan ấn chế phục ngươi. Nếu ngươi không chịu khuất phục, đừng trách ta nặng tay." Vừa nhìn thấy quan ấn tỏa ra thần uy, Vòng Nhi bắt đầu gục xuống, nó run rẩy, hình dáng trở thành đáng sợ. Máu me trên người biến mất, thay vào đó là hình ảnh của một đứa trẻ sơ sinh. Nó hóa thành một làn khói, rồi tan biến dưới ánh sáng của quan ấn. Thế vậy, ông anh con nhà bác đứng gần đột nhiên run lên một hồi, rồi ngồi bịch xuống đất. Thầy dịu giọng: "Vòng nó nhập vào thằng đó đó, để ta nói chuyện. Nào, thế ngoan ra đây thầy cho kẹo cho bánh, có nguyện vọng gì thì nói thầy nghe." Bỗng nhiên, ông anh họ gục đầu xuống, nước mắt nhỏ tong tỏng, nói bằng giọng đứa con nít: "Mẹ không cần con, mẹ không ôm con." Tôi ngạc nhiên, òa lên khóc: Con ơi, con là đứa con chưa kịp chào đời của mẹ, phải không con ơi? Con là con của mẹ, con nhớ mẹ. Mẹ ôm đi, con chưa bao giờ được ôm mẹ cả. Đến lúc này, tôi cứ ôm lấy con mà khóc. Mọi người xung quanh ai cũng sụt sùi. Không ngờ là một đứa trẻ sơ sinh nó lại có cảm tính đến như vậy. Thấy lạ, thầy mới hỏi: "Sao lại không ôm mẹ thế kia?" Ông anh họ vẫn nói: "Con bị đánh, bị bẻ tay đau lắm thầy ơi." Thầy ngạc nhiên: "Ai đánh? Sao lại đánh?" "Những vong hồn khác. Tháng 7, giới âm mở cửa, cô hồn dã quỷ, chúng nó bắt nạt con. Con nhớ mẹ lắm." Nghe như vậy, ai cũng sụt rồi. Thầy lại nói: "Thế sao không về mà phủ cho mẹ, lại đi hại mẹ là sao?" "Tại mẹ có cái vòng trì chú, con không lại gần mẹ được." Nghe vậy, tôi khóc nức lên. Lần đi lên chùa, nghe bà thầy nói vậy, tôi thỉnh một cái vòng về đeo cho an tâm, chứ cũng không có cố ý. Tôi quay qua hỏi thầy: "Thầy ơi, có cách nào để cho nó làm con một lần nữa được không?" Vòng ngạc nhiên: "Con vẫn là con của mẹ mà, hay mẹ không coi con là con của mẹ?" Thầy nói: "Ý của mẹ con là con ngoan ngoãn thì sẽ được đầu thai làm con của mẹ một lần nữa. Chứ bây giờ âm dương cách biệt thì làm sao mà yêu thương bảo vệ mẹ?" "Nhưng mà làm sao để được đầu thai?" "Nghe thầy, thầy giúp con học thuật, buông bỏ oán hận thì được đầu thai lại làm người." "Học khó, học đến bao giờ?" "Con là đứa thông minh, con học nhanh thôi. Theo thầy, con còn có chúng có bạn, có nhà để ở, không bị cô hồn dã quỷ nó hành." "Nhưng mà mẹ với bố sinh em bé rồi, có nhớ con không? Có thương con không?" "Con ơi, con là con của mẹ, mẹ làm sao quên con được. Con theo thầy học, mẹ qua thăm con." Bấy giờ thầy lại nói: "Nếu mà học hành chăm chỉ, có cơ hội lại đi đầu thai. Ngoan ngoãn thì đầu thai làm người, rồi trong u minh khắc có duyên, cho con về làm con của mẹ." Nghe vậy, đứa bé quay sang: "Mẹ đón con về nhà một hôm, con muốn ở nhà với mẹ, rồi mẹ đưa con lên thầy học." Tôi chỉ biết ôm lấy nó mà khóc nức: Mẹ hứa mua quần áo đẹp cho." Mẹ tôi nghe vậy, cũng làm theo lời thầy, nhờ thầy đưa đứa nhỏ về, rồi mấy hôm sau sẽ đưa nó theo thầy lên chùa. Nhà có gửi một chút lòng thành, nhưng thầy không có lấy. Thầy bảo coi như là thầy đã thu một đệ tử, đó cũng là công xá. Mọi chuyện đã xong, thầy gọi tôi ra nói chuyện riêng. Cái nghiệp của cô tạo ra, thì cô chỉ có thể làm lễ tiễn vong để vong quy về làm đệ tử nhà ta, chứ cô cũng không giải triệt để được cái nghiệp. Nghiệp là của mỗi người thì phải do người đó gánh, chứ tôi cũng chả gánh được. Tôi giúp cô được đến đây thôi. Tôi cũng chỉ biết khóc lóc cảm ơn thầy. Sau khi tiễn thầy về, hai mẹ con lập một cái ban thờ nho nhỏ để cúng cho đứa con đầu lòng. Chúng tôi cũng chỉ mong con có thể siêu thoát để đầu thai làm một kiếp người. Mấy ngày sau mọi chuyện đã ổn, hai gia đình gặp mặt. Tuy mới học năm thứ hai, thế nhưng chuyện đã lỡ, cả hai nhà đều chấp nhận cho chúng tôi làm một đám cưới. Còn chính thức sẽ đăng ký kết hôn sau khi chúng tôi ra trường. Chúng tôi học xong, cưới xin, được ba mẹ cho ở riêng. Mấy năm trôi qua tôi cũng có em bé. Thế nhưng ở đứa bé này, tôi vẫn cảm giác như có gì tương tự như đứa con trước. Ở dưới lòng bàn chân bên phải của nó có một vết bớt giống hệt như đứa anh của nó. Mẹ kể, từ khi tôi sinh con thì dọn qua nhà chăm sóc. Chúng tôi là hạnh phúc bên đứa con bé bỏng. Mọi chuyện được kết thúc, không còn ai nhắc đến những câu chuyện trong những tháng ngày đó nữa. Hôm nay lại là rằm tháng 7. Ở trên con đường chỗ tôi ở, người ta lại đốt vàng mã bay mù trời. Tôi và thằng cu Bắc đang ngồi đốt vàng mã, nhìn cái đôi giày nhỏ bé xiêu xiêu. Thằng cu Bắc ngẩng lên tròn mắt hỏi: "Mẹ, mẹ đốt cho ai đấy?" "Ừ, mẹ đốt cho anh con đó." Nhìn ra xa xa, cho vàng mã bay mù trời. Cây mận nhà bà Tám, tác giả Nguyễn Hưng. Từ nhỏ tôi và đám nhóc trong xóm được người lớn dọa rằng: "Trời tối á, không được đi ngang qua cái hẻm nhà bà Tám, nghe chưa? Có cái gì đi vòng qua nhà bà Út cháo đậu cho nó chắc." Lúc còn nhỏ nghe như vậy cũng chỉ biết chứ cũng chẳng để tâm. Với lại cái hẻm đó nó tối thui thôi, có cho kẹo cũng chả dám đi. Thế rồi một đêm mưa nọ, cả đám bạn đủ mọi lứa tuổi ở trong xóm tụ lại ở nhà bà em để nghe chuyện ma. Thời điểm này thường xuyên cúp điện, ấy mà cứ hễ cúp điện là đám con nít thường qua nhà bà ấy để nghe ông Phú em ruột bà em kể chuyện ma. Ông không có con cái, lại là thương binh, sống nhờ bà chị. Ông kể hay đến nỗi mà người lớn có khi còn thích nghe, chứ nói gì đám con nít. Mọi người tụ lại xung quanh cái cây đèn cầy leo lét, trong những cơn gió thoảng qua, nghe ông kể. Hôm nay không biết vì lý do gì, có người lái đề tài qua chuyện cây mận nhà bà Tám. Rồi ai cũng bảo ông Phú ông kể. Giọng của ông hơi ngọng tí, nhưng cũng có chất kinh dị, giống như cái ông ngạn gì ở trên internet ấy. Ông kể: "Hồi đó lúc giải phóng, cái chỗ này hoang vu lắm. Ngã năm chuồng chó, nó còn lầy lội, cho người ta còn trả thêm ở. Chó nó còn trả buồn ỉa. Ở đây vắng lắm, lưa thưa mấy căn nhà. Chủ trước căn nhà bà Tám trẻ là một thằng cha lưu manh. Ông lì đến mức mà con gái lạ đi ngang là ông bắt vô ông hiếp dâm mà. Bà của tao thấy ông còn phải sợ. Vậy đó, biết ông có mau điên nên đâu có ai dám báo chính quyền. Giờ hơi ấy, thằng chả nó rút quắm nó bổ chết mẹ. Được nước thằng chả làm tới, mà nói không dám báo vậy thôi, chứ ông không biết lấy đâu ra cái giấy thương binh cho nên mất dạy lắm. Thương binh mẹ gì, còn mạnh cùi cội cái kìa." Kể đến đây ông Phú ho sù sụ vì hút nhiều thuốc, đưa tay vuốt ngực cho đỡ rồi tiếp: "Bữa ấy, làm thế nào mà bắt chúng phải bà bầu, sau đó bà sảy thai ra máu quá trời không cứu được. Chính quyền bị làm áp lực cho nên hốt ổng đi mất tiêu, mà lúc chết là bà chết ở nhà ông này. Đưa lên xe xong rồi, người ta thấy bà đang dựa lưng vào gốc cây mận, máu me ổng ọc, kêu người tới giúp. Chứ thằng cha kia nó bỏ chạy mất tiêu, căn nhà mới bị lấy bán cho chồng bà Tám. Kể từ đó có vô số chuyện xảy ra. Tụi bay biết ông Chín Bánh không? Cả đám đều trả lời là biết. Ông Phú nói tiếp: ông đi nhậu về khuya mắc đái, đứng đại dưới gốc cây mận, đang xả thì ông nghe tiếng ru con ấy, mà lúc đó có hơi men, ông nổi hết cả da gà da chó, định quay lưng chạy thì thấy nguyên một cặp vú nó thòng lòng từ trên cây ròng xuống, nhìn lên thì tối thui thui. Thằng cha sợ quá chạy thế còn đĩ mẹ. Tới chừng mấy ngày sau bệnh quá trời. Kể cho nhà nghe thì nhà mới đem bánh trái ra cúng xin tha mới hết. Giờ có cho tiền cũng không dám đi ngang đây. Thằng Cú Tiến hỏi: vậy còn thấy ai nữa ông Phú? Ông quay về thằng Cú Tiến trợn mắt: nhiều chứ, mà bà Tám ở đó là bà mệt nhất, mà nhà nghèo cũng chả chuyển đi đâu được. Đợt bà kêu thằng cháu đem máy cưa xuống định cưa thì cái máy dở trứng, kéo quài mà nó không có nổ, thay buji lọc xăng từ lưa từ là mà nó cũng không được. Cái đầu nó nản quá định về thì cái máy nó nổ phành phạch, nó trèo lên tỉa cái nhánh trước, chả hiểu kiểu gì cưa đứt mẹ nó ba ngón tay. Nó thả cái cưa từ trên cao xuống, máu phun tè lè mà ai cũng ớn hồn. Thế mà còn chưa xong nhá, từ ấy trở đi tối nào người ta cũng nghe tiếng đạp rầm rầm rầm rầm trên cái mái tôn nhà bà Tám. Tôi ngồi đó mới hỏi: ủa, có nghe bà nội có nói là xoài nó rụng mà ông Út? Ông Phú nói như nạt: trời đứng gió mà xoài nào rụng cho mày, rụng mà nó rụng rào rào như mưa à. Tôi nghe thấy cũng đúng, có mấy bữa xin miếng gió ngủ tối cho nó mát mà còn chả có. Ấy còn chưa kể là cây xoài nhà bà Tám lấy súng cao su bắn thì may ra nó rớt, chứ gió mạnh lắm trái nó mới rụng nổi. Mà ác một cái là cây xoài với cây mận nhà bà ấy ăn ngon lắm. Những lúc hái thì đám nhỏ con nít kéo cả đám vào lúc trời sáng trọi dép cho nó rụng. Bà Tám cũng dễ tính cho nên cũng chẳng dày la gì. Nghe câu chuyện của ông Phú xong, mấy người lớn cũng kể lại việc mình gặp ma ở đó. Chú Tí chú kể: hôm bữa tao đi ngang qua chỗ đó buổi tối đi làm về, chả hiểu sao tao nhìn qua cái hẻm, tao thấy có bà nào đứng đen thủi lùi ngay gốc mận, nhìn lên trên ngọn cây. Tao sợ chạy co giò về nhà. Bà Lộc cũng thêm: mày về đây rồi thì có đèn đường rồi còn đỡ đấy, hồi đó tối thôi à, mà thằng Hưng lại kế cái hẻm đối diện cây mận. Bà vừa nói vừa nhìn tôi như cười ghẹo. Tôi nghĩ trong đầu: mẹ bà này biết mình sợ ma mà còn nhìn mình. Thế rồi mấy người nữa cũng thêm vào cho vui câu chuyện, những câu chuyện họ gặp trong lúc làm việc hay là lúc đi đâu đó. Thế nhưng điểm chung cũng chỉ là thấy thôi, chứ họ chưa có bị gì sắt. Nhất là thằng cha Long tài xế gặp ma quài mà phải đi qua miên xăm bùa lên mình. Thằng cha châm một điếu thuốc rồi chậm rãi: tao thì tao gặp quài, thằng nào yếu tim mà theo nghề tài xế chết bất tử. Ở bận đó tao chạy ở khúc Tân Tạo, bình thường tự nhiên có con nhỏ nào nó bay vô đầu xe tao đánh đột cái, tao hoảng hồn đạp thắng mà không kịp. Thầm nghĩ trong bụng: chết mẹ rồi. Tao xuống kiểm tra chả có ai cả, thằng Lơ nó cũng nói rõ ràng là tao lụm con nhỏ đó rồi. Đang đứng tự nhiên ớn sưng sóng, tao lên xe chạy tiếp. Chạy thêm được mấy cây số thì lại gặp, mà tao đang sợ tao đéo dám chạy lẹ. Lúc đi ngang qua nhìn sang, thằng Lơ nó đái mẹ ra quần, nó nói con nhỏ nó răng nanh dài cả khúc, máu me tẻ le, nó kêu tao chạy lẹ đi coi chừng con nhỏ nó hốt cả hai thằng. Tao sợ quá giọt lẹ, khấn vái dữ lắm, hứa là quay lại cúng nó thì mới hết. Anh Tý cũng nói: ê, con nanh là nó thành tinh rồi đấy. Ông Phú bảo: còn ở trên cây mận nó cũng con nành đấy, tối nay nó chui vào nhà bắt thằng Hưng còi. Nói đến đây ông chụp lấy vai tôi mà phá lên cười, làm tôi giật cả mình. Mấy người này chơi ác, Cái nhà vệ sinh của tôi ấy, lại đối diện với cây mận. Điệu này tối đái kiểu gì. Ấy thế là tối hôm đó tôi bị mẹ dày vì lỡ uống nước nhiều nên làm phiền kêu mẹ ra canh cho đi đái. Sự việc có lẽ cũng chỉ dừng lại ở đó cho đến một ngày. Có một ông già bị phong trở cơn ngay dưới gốc cây mận. Túi ông có tờ giấy viết lại cách sơ cứu mà xui lúc đó không có ai đi ngang. Vậy là ông không qua khỏi. Chuyện đó mở đầu cho một chuỗi sự kiện kinh dị. Tiếp theo, xung quanh cái cây mận của nhà bà Tám, bà hàng xóm dắt chó ra hàng rào dâm bột nhà bà Cảnh cho nó ỉa. Thấy một ông già đẩy xe phế liệu đang nằm quay lơ dưới đất. Thật ra thì trước đó cũng có người thấy, tuy nhiên họ cũng chả để ý lắm, tưởng ông nằm ngủ vì say nắng. Tới chừng con chó nó sủa rầm trời, bà hàng xóm mới tò mò lại gần, hoảng hồn thấy ông tím tái. Bà la làng cho người ta tới. Người gan dạ lại dở dở thân thể, sờ cổ sờ mũi. Ông Dũng tổ trưởng mới nói, ông chết rồi. Người ta nghe vậy thì bàng hoàng, dấy lên nhiều mối nghi ngại. Họ đồn thổi tùm lum tà la. Sau đó ông Dũng phát hiện được tờ giấy treo trên cổ nạn nhân. Ở trên có viết ngoạch ngoạc vài chữ, đại loại là nếu như thấy ông bị như vậy thì lấy chanh vắt vào miệng của ông dùm, xin đội ơn. Ấy vậy mà bà Cảnh chặt lưỡi, hay phải chi tôi phát hiện kịp thì đâu đến nỗi. Nhưng mà cũng chẳng ai trách được bà. Không lẽ bà đứng ngoài rào canh xem có ai bị rồi ra cứu hay sao? Rõ ràng đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Công an đã đến đem ông kia đi làm thủ tục tìm người thân để mai táng. Tuy nhiên trong con mắt của nhiều người thì ông chết là do con quỷ cái trên cây mận nó che mắt người. Ai đời làm thù lù như vậy mà người đi qua đi lại cũng không ai giúp đỡ. Giữa những tin đồn kinh dị thì lại có một số người họ ghiền cờ bạc hơn cả mạng sống. Tối bữa đó đang ngồi chơi ở trong nhà, tôi nghe có tiếng rì rầm. Nguyên cả một đám người vây quanh cây mận xì sụp làm gì. Vì ớn cho nên tôi cũng không dám ngó nghiêng, chui vô nhà tiếp. Được một lúc thì nghe tiếng la, tiếng chạy quá trời. Chó trong xóm sủa inh ỏi. Người ta mở cửa ra ngoài để nghe ngóng tình hình ra sao. Không ai dám đi ra coi chuyện gì. Chỉ thấy chó cả khu sủa lên dữ lắm. Cho đến sáng thì ở quán cà phê, ông nội của tôi được một trong số những con ma đẻ hôm qua thực hiện cầu cơ kể lại. Bọn họ đang cầu cơ thì tự nhiên thằng Thanh đuôi nó nói cái gì đó, con nhẻo xuống đầu nó. Nó đưa tay dở dở rồi đưa lên mũi ngửi, thấy cái mùi thơm thơm. Ánh đèn đường chiếu tới cây mận là hết cho nên cũng không coi rõ được là gì. Cả đám đang tụm lại cầu cơ xin số thì thằng Sang Mèo hỏi, hồn về nhập vô cái chung là ma, tiên hay là quỷ? Tự nhiên cái chung lập tức đưa ngón trỏ của bốn ông thần chạy dở dở trên tờ giấy. Qua cái bóng đèn leo lét thì cái tụi nó giáp lại thành chữ quỷ. Thằng Thanh đuôi nó lại la lên làm bốn đứa còn lại chạy chết mẹ. Chạy ra tới lộ, thấy đầu thằng Thanh ở sau ót dính đầy máu. Nó nói nó có bị đập vô đâu đâu, cho nên cả đám mới nghi là máu nhèo từ trên cây xuống. Kể từ đó lại nhiều tin đồn liên tiếp xảy ra. Lần này họ thấy thêm cái bóng của một người đàn ông mập lùn. Trước chỉ có con nít, bây giờ đến người lớn cũng không dám đi ngang cây mận. Lâu lâu thấy mấy người bán dạo hoặc người lạ không biết chuyện đi ngang qua hay bị hù. Nó như là chuyện có ông bán bún riêu đẩy xe đi ngang. Ông đi ngang qua thì nghe có tiếng người phụ nữ ở đâu đó. Anh gì ơi, anh cho em 2 tô, một tô con nít không có hành nha anh. Ông cũng làm bún như bình thường, thế nhưng khi mà xong thì ngoảnh ra không thấy người đâu, chỉ có nghe tiếng. Ông tưởng là người đứng bên kia của hàng rào dâm bụt nhà bà Tám. Tới gần định nhìn vô phía trong thì hoảng hồn, thấp thoáng sau lớp hàng rào dâm bụt là khuôn mặt xanh lè lè, con mắt đỏ ngầu ngầu như là dân phê ma túy. Cặp răng nanh dài thò ra quặp cả vào cằm. Đang thò đôi cặp vú dài thòng lòng quấn quanh cổ cho một đứa con nít đỏ hon hòn trong lòng bố. Ông sợ quá, bỏ xe bún riêu chạy la làng inh ỏi. Khi mà người trong xóm ra hỏi chuyện, ông kể lại thì mọi người càng lo. Bây giờ nó lộng hành đến mức hiện ra giữa cả ban ngày. Chuyện gì đến cũng đến. Anh nhí con bà Tám yêu một cô lấy về làm vợ. Nào ngờ anh bị thằng bạn chơi xỏ cắt mối bỏ trà. Người vợ cũng ẵm con về miền Trung, khiến cho anh Lý bị sốc, lên cơn khủng hoảng rồi hóa điên. Mái tóc hai mái ngày nào đen nhánh, trong một đêm bỗng nhiên bạc trắng bù xù, người ốm tong ốm teo. Nghe bà Tám kể là anh tệ đến mức đái ỉa luôn tại chỗ, suốt ngày gọi tên vợ rồi nằm dạ mà báo mẹ. Cuối cùng người ta phát hiện anh treo cổ tự tử tòn ten ở trên cây mận. Điều này lại càng làm cho dư luận trong xóm khủng hoảng, bởi vì anh ốm yếu đến mức đi còn không vững thì làm sao mà leo lên được cái ghế đầu treo cổ trên cành cây mận cao chót vót. Tuy nhiên pháp y giám định bác bỏ mọi nghi ngờ là anh tự tử, chứ không có dấu vết nào là gọi là mưu hại. Lực lượng chức năng cũng không hiểu ý người dân. Người dân ở đây nghi ngờ là con quỷ cái cây mận nó hại anh chết. Bà Tám mất đi người thân cuối cùng lại là đứa con trai bà yêu thương, thì bà nổi cơn tam bành. Bà xách cây mận, xách con dựa ra cây mận, bổ đôm đốp vào gốc cây mận. Trả lại con cho tao, mày trả lại con cho tao. Từ những vết chém rỉ ra chất lỏng sền sệt, tanh ngòm ngòm. Đêm đó nó hành bà Tám sốt đến lẹo cả lưỡi. May mà có bà Vui ở trong hội phụ nữ xóm tới thu tiền, thấy vậy mới hô hoán lên. Mọi người bắt đầu họp dân phố. Sau khi nhất trí, họ quyết định đốn hạ cây mận. Lần này đích thân ông Hải công an khu vực cầm cưa. Cái cưa máy nổ phành phạch trên tay vị công an làm cho mọi người yên tâm hơn. Có lẽ nó sợ uy của ông Hải. Thế nhưng vừa định đưa vào thân cây thì bánh xích của cái cưa bị đứt. Mọi người đòi thay cưa, mướn thợ. Thế nhưng dân cưa từ vụ cháu bà Tám bị tai nạn truyền tai nhau, không ai dám cưa cây mận quỷ. Một biện pháp được đưa ra, đó là mời một ông thầy bùa lỗ ban. Danh tiếng của cái ông này lớn đến mức không thể nào dám tới khu vực này làm ăn. Cũng nhờ tài năng đức độ mà ba người ông của tôi, tức là anh ruột và anh họ của bà nội, cũng theo học đạo. Ông bước tới nhìn cái cây, rồi ông chửi rủa một hồi. Ông lấy đinh, yểm phép, đóng đầy thân cây theo những vị trí mà ông đã tính toán. Cây cây không gió mà cành lá rung lên bần bật. Bà tôi đứng coi ở trong tường rào mà nổi cả da gà. Rồi ông thầy làm phép làm lễ gì, khoét trên thân cây một cái lỗ sâu. Ấy mà chất lỏng từ trong cây tuôn ra thối hơn cả mùi chuột chết. Xong ông lỗ ban dặn mọi người là chỉ cần bơm thuốc diệt sâu bọ, thuốc chỉ diệt cỏ vào cái lỗ, đợi cho nó chết khô rồi đốt gốc, coi như là tiệt nọc. Xong ông cáo từ ra về. Đêm hôm đó, trong bán kính 500 thước, ai cũng nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ và trẻ con vang lên ở cây mận nhà bà Tám. Rồi sau đó không lâu, từ lúc gốc cây bị đốt cũng là lúc không ai thấy con quỷ đâu nữa. Tất cả những nhà có mặt trong buổi từ trừ tà diệt cái cây đều gặp xui. Nhà tôi cũng chẳng tránh khỏi, vì sau đó không lâu gia đình cũng bị kẻ tiểu nhân hại phải bán nhà đi nơi khác. Rồi tôi nghe đồn chỗ mà người ta vứt những cành cây mận ở mé con kênh nước đen, thỉnh thoảng trong những đêm khuya thanh vắng vẫn còn nghe có tiếng người phụ nữ khóc hoặc tiếng trẻ con khóc dạ đẻ suốt cả một đêm. Ok, chúng ta kết thúc hai câu chuyện của ngày hôm nay. Cả hai câu chuyện đều rất là ok. Đối với câu chuyện thứ nhất của Bạch Phong Vĩ thì em mới viết nhưng mà rất là chất. Phải thừa nhận là em viết rất là chất, mặc dù là em mới viết. Tất nhiên là được sự hỗ trợ giúp đỡ của anh Khoa và Phương Quyên, nhưng cũng phải thừa nhận là tình tiết của em cũng rất là chặt chẽ. Ok, em có hỏi anh là góp ý thì nói thật là bởi vì anh không phải là người viết truyện, anh chỉ là thằng diễn đọc thôi. Thế nhưng với kinh nghiệm diễn đọc nhiều tác phẩm của anh thì anh nghĩ rằng em viết rất là ok, rất là chặt chẽ. Em cứ tiếp tục phát huy như vậy. Còn đối với câu chuyện của Nguyễn Hưng thì như các bạn đã biết đó, từ cái bộ truyện Con Đò Không Bến thì chúng ta thấy là câu chuyện này mặc dù nó không ghê rợn nhưng mọi thứ nó rất là thật. Nó rất là thật, đúng không các bạn? Và Nguyễn Hưng thì có một cái đặc trưng là chuyện của Nguyễn Hưng thì nó rất là mượt mà, nó rất là trau chuốt. Cái văn phong của Nguyễn Hưng cảm giác như kiểu là ông Hưng này ông ấy là dân chuyên đó các bạn. Nó như kiểu là dân chuyên nghiệp á, ông viết nó trau chuốt kinh khủng luôn. Đó. Và chúng ta sẽ còn gặp lại Nguyễn Hưng trong nhiều tác phẩm nữa, bởi vì A Tún cũng được Nguyễn Hưng cấp cho tác quyền rồi. Đó. Thì là như vậy. Có một sau khi mà đọc xong hai cái câu chuyện này thì anh rút ra một cái điều rất là hay đối với cái cô Diễm Trinh. Cô Diễm Trinh cô ấy cứ suốt ngày cô ấy kêu than là cô ấy ế. Thì anh nghĩ rằng là Diễm Trinh có khi nghiên cứu lại xem cái chỗ khu cây mận đó. Có cái thằng cha mà giả thương binh đó em. Cái thằng cha mà cứ thấy phụ nữ đi qua mình là hiếp đó em. Hả? Thì bữa nào em giả vờ á, em giả vờ em đi mình qua đó đi Diễm Trinh. Em giả vờ em đi mình qua đó đi để thằng cha nó hiếp. Xong đầu tiên là mình giả vờ để nó hiếp. Một hồi rồi mình hiếp lại nó cũng được. Nhưng mà nhớ là em phải giả vờ. Em phải giả vờ để nó hiếp nghe. Nó hiếp một hồi sau đó em mới hiếp lại nó. Bà ế mày, bà ế lâu rồi. Bây giờ mới có cơ hội giờ bà thịt mày. Còn nếu mà cụ thể muốn biết chỗ nào thì em liên hệ với Nguyễn Hưng, với tác giả Nguyễn Hưng để xem là cây mận nó địa chỉ ở chỗ nào. Nghe, nhớ là đi mình giả vờ ngáo ngáo ngơ ngơ tí. Thằng cha nó ra nó hù cái là nó thịt. Bởi vì Nguyễn Hưng có kể đó các bạn, cha nó cứ thấy phụ nữ đi ngang là nó hiếp mà. Mình cũng chỉ ước có vậy thôi đúng không? Mình ước có vậy thôi mà. Đúng không? Dạ xin cảm ơn chị Vân Phương. Ok, nói vui vui là như vậy. Nói vui vui với các bạn như vậy. Hello anh Quyết. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Và xin hẹn gặp lại anh chị em vào 22 giờ ngày mai.